Chương 1706, là trọng yếu bảo tàng. Ba hơn cầu từ đặt trước. An Lị khép lại cuốn sổ, nói, vậy hạ, mùa xuân đã đến, nhóm chúng ta gieo trồng vào mùa xuân sự tình có phải hay không cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng nha. Lưu Phong gật gật đầu, nói, ừm, là muốn bắt đầu hoạch định xuống, lần này muốn làm cái lớn chỉnh đốn và cải cách mới được. Lớn chỉnh đốn và cải cách. An Lị một mặt hoang mang, không sai, chính là lớn chỉnh đốn và cải cách, trước đó là không có biện pháp, nhưng là hiện tại nhóm chúng ta có là thời gian, tinh lực đến làm, cho nên phải thật tốt quy hoạch một cái mới được. Lưu Phong chân thành nói, vậy hạ, ngài muốn chỉnh đổi chỗ nào nha? An Lị tò mò hỏi. Lưu Phong nâng chung trà lên lung lay, nói, đệ nhất bộ muốn chỉnh đổi chính là đồng ruộng phương diện. Bệ hạ, ngài trước đó nói qua muốn đổi mới cây nông nghiệp, cái này không phải liền là lớn chỉnh đốn và cải cách sao? An Lị hiếu kỳ nói. Đây vẫn chỉ là đệ nhất bộ, nhóm chúng ta mở rộng đi ra khoai lang, khoai tây những này trồng kỹ thuật vẫn là phải tạm thời nắm ở trong tay, mà lại cũng không thể để ai cũng có thế trồng. Lưu Phong nói. An Lị suy tư một cái, hỏi, bệ hạ, ý của ngài là muốn tiếp tục khiến cái này cây nông nghiệp tại chúng ta trưởng không phía dưới đúng không? Không sai, những này thế nhưng là chúng ta bảo tàng, không thể tùy tiện nhường người khác cầm đi. Lưu Phong mỉm cười nói. Vậy hạ, ngài muốn làm thế nào? An Lị tò mò hỏi. Lưu Phong lấy ra một tờ giấy, một cây bút, tại thượng diện vẽ lấy, nói, ta muốn đem những này cây nông nghiệp phân đi ra, mà không phải toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, dạng này cũng càng thêm dễ dàng quản lý nhiều. Nói như thế nào đây bệ hạ, ta không quá minh bạch. An Lị nghiêm túc nhìn xem bản vẽ kia. Lưu Phong tại trên bản vẽ vẽ ra 9 đại chủ thành, ngũ đại căn cứ quân sự giản dị sơ đồ phát thảo, nói, liền lấy ngũ đại căn cứ quân sự tới nói, dù sao sĩ binh tương đối nhiều, vẫn là cái quân sự chủ thành. Loại kia thực lương thực ngươi cho rằng là cái gì sẽ khá hơn một chút? An Lị rất nghiêm túc suy tư một cái, nói, vậy hạ, ta cho rằng là muốn trồng thực một chút kháng đói cây nông nghiệp, còn có dịch trữ tổn cây nông nghiệp, đúng không? Hoàn toàn chính xác, nếu có chiến tranh, kia cây nông nghiệp nhưng không có quá nhiều thời gian đi quản lý, lúc này dịch trữ tổn cây nông nghiệp liền đột hiện tầm quan trọng của nó. Cho nên ngũ đại căn cứ quân sự có thể trồng một chút tương đối dễ dàng lại tốt bảo tồn cây nông nghiệp. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Đã như vậy, kia khoai tây, khoai lang đây đều là sản lượng lớn dịch trữ tổn cây nông nghiệp, có thể phân chia đến ngũ đại chủ thành đi qua. An Lị cười nhẹ nhàng nói. Ừm, những này có thể rất nhanh nhét đầy cái bao tử, mà lại cũng có thể làm rất mỏ mị thực của nó, đưa chúng nó mài thành hưng phấn. Hay là dầu chiên cùng làm bánh ngọt đều là lựa chọn tốt. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị trọng trọng gật đầu, mỉm cười nói, ta minh bạch, bệ hạ kia 9 đại chủ thành thích hợp trồng cái gì cây nông nghiệp đâu cũng tỉ như cầm anh La Thành tới nói, bọn hắn đất đai 10 điểm phi nhiêu, nông phụ vật sản lượng cũng không tệ, kia bọn hắn liền có thể trồng một cái tương đối ăn chất dinh dưỡng cây nông nghiệp. Lưu Phong giải thích nói, ta minh bạch, kia tới gần dòng sông, thổ nhưỡng lượng nước hàm lượng cao, liền có thể trồng một chút ưa thích nước át một điểm cây nông nghiệp DNG, tương phản đất đai liền loại này một chút tương phản cây nông nghiệp, đúng không bệ hạ? An Lị nói nghiêm túc. Đại khái chính là như thế, mỗi cái địa phương có thể trồng cây nông nghiệp cũng không đồng dạng, hợp lý phân phối không chỉ có thể đem cây nông nghiệp nào mở giữ quyền tiếp tục bóp L trong tay, còn có thể nhường cây nông nghiệp sản lượng đề cao thật lớn. Lưu Phong kiên nhẫn giải thích nói. An Lị nghiêm túc gật đầu, một mặt thụ giáo bộ giang nói, vậy hạ, Sơ Ly hẳn là có thế dẫn đầu nông nghiệp ti người giải quyết những này. Lưu Phong gật gật đầu, nói, chờ một cái ngươi liền đem nhóm chúng ta làm quyết định, không sót một chữ truyền đạt cho nàng liền tốt, nàng biết rõ nên làm như thế nào. Thực tế không được còn có mai ý để hỗ trợ. Minh bạch, bệ hạ, ngài vừa mới nói đây chỉ là đệ nhất bộ, vậy kế tiếp đây này? An Lị tò mò hỏi. Lưu Phong tiếp tục xuất ra bản vẽ kia, nói, đương nhiên, cây nông nghiệp dựa theo cái thành phố kia hoàn cảnh khác biệt, loại này cũng khác biệt. Đồng dạng thổ nhưỡng là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, muốn trồng ra ăn ngon, sản lượng cao cây nông nghiệp, kia thổ nhưỡng tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. An Lị nghiêng đầu, cảm giác hôm nay nghe được thứ tự đều là tư nở dê bộ, nghi ngờ nói, vậy hạ, thổ nhưỡng muốn làm sao giải quyết nha? Cái này cu nở dê rất đơn giản, đương nhiên là muốn cho thổ nhưỡng cho ăn, chỉ có thổ nhưỡng ăn no rồi, cây nông nghiệp mới có thể dài đến càng tốt hơn. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị chuyển động màu nâu con ngươi, bừng tỉnh đại ngộ nói, úc ta minh bạch, bệ hạ ý của ngài là cho thổ nhưỡng ủ phân đúng không? Chỉ có thổ nhưỡng phì nhiêu đi lên, mới có thể để cho nông làm đi sản lượng tốt hơn đúng hay không? Ứng, rất thông minh, thổ nhưỡng là trồng căn bản, những thành thị khác nhiều nhất cũng chỉ có nông gia mở. Nhưng là lượng luôn luôn không có khả năng thỏa mãn một mảng lớn đồng ruộng, lúc này liền cần một chút cái khác phân bón. Lưu Phong nói, bệ hạ, ngươi nghĩ tại cái khác thành thị QNZ mở phân bón nhà máy? An Lị tò mò hỏi. Vâng, thuận tiện đem nuôi dưỡng nghề QNZ mở rộng ra ngoài đi, nuôi dưỡng nghề kèm theo sản nghiệp chính là phân bón, nuôi dưỡng nhà máy đã có thể để cho bọn hắn tự cấp tự túc. Lại có thể nhường đất đai trở nên phì nhiêu bắt đầu, cũng là một chuyện tốt. Lưu Phong nói, thì ra là thế, cứ như vậy, nhóm chúng ta cũng không cần đều ở Trường An thành trại chăn nuôi, đem những cái kia ra cầm cái gì cũng vận chuyển đi ra, có thể tiết kiệm rơi một cái chi tiêu, trọng yếu nhất chính là có thể giải phóng càng nhiều nhân thủ ra. An Lị phân tích tương đối nhiều. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, vâng. Bất quá tiền kỳ vẫn là phải cung ứng đi qua, thẳng đến bọn hắn thực hiện tự cấp tự túc mới thôi. Minh bạch, những này cũng làm cho nông nghiệp ti người đi cùng tất cả đại chủ thành nông nghiệp ti liên hệ đi. Về phần kiến tạo trại chăn nuôi, ta sẽ mô phỏng tốt một phần văn kiện cho tất cả thành lớn chu, nhường bọn hắn toàn lực phối hợp. An Lị nói nghiêm túc. Ừm, những này ngươi nhìn xem an bài đi, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị lắc lắc hồ ly cái đuôi, cười nhẹ nhàng nói, vậy hạ, còn có cái gì mệnh lệnh muốn hạ đạt sao? Không có gì, chỉ những thứ này đi, về phần gieo trồng vào mùa xuân cứ dựa theo trước đó an bài như thế đi làm liền tốt, chỉ bất quá đặc biệt phải chú ý một điểm, chính là tất cả đại chủ thành cây nông nghiệp trồng nhất định phải đem không tốt, không thể để cho ngoại nhân biết rõ, tối thiểu hiện tại còn không phải thời điểm. Lưu Phong dặn dò. Minh bạch, bệ hạ. An Lị nói nghiêm túc. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tại.